Sóng lúa Hựu Diêm, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cái chạm nhẹ trong khoảnh khắc, nhưng cảm giác từ ngón tay cái của Vu Hàng vẫn còn vương vấn trên môi Lâm Hoài mãi không tan. Ban ngày, Lâm Hoài lái xe bò chở từng xe lúa mì ra sân phơi. Con đường quen thuộc là thế mà cậu cứ đi nhầm ngã rẽ, rồi lại lẳng lặng quay xe trở lại. Hai ngày trôi qua, vùng da nhỏ trên nhân trung vẫn còn cảm giác như bị điện giật. Sộc thẳng lên não, nửa đêm không ngủ được. Cậu ra lật dàn dưa chuột, những quả chín ăn được đã bị cậu hái hết từ lâu. Chỉ còn lại những quả non mới tượng hình. Cậu không hút thuốc, không uống rượu, chẳng có cách nào khác để giải sầu. Hết cách, cậu đành cắn răng lấy túi trà phổ nhị mà Vu Hàng tặng ra. Đặt sang một bên, cậu ngồi dưới mái hiên, ngắm vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, rồi bắt đầu nhai lá trà. Trà càng nhai càng đắng, vị chát của phổ nhị lan tỏa khắp khoang miệng. Nghĩ đến gương mặt luôn cười nửa miệng của Vu Hàng, tim cậu lại đập loạn xạ. Không sao kìm nén được. Trước đây, cảm giác lạ lẫm ấy chỉ thoáng qua, chỉ cần lắc đầu một cái, vùi đầu vào việc khác là quên ngay. Nhưng mấy ngày nay, cậu không tài nào quên được. Cậu cứ nhớ mãi về cặp đùi trắng ngần nhìn thấy đêm đó, và cảm giác khi Vu Hàng chạm vào nhân trung của cậu. Mỗi lần nghĩ đến, cậu lại muốn hồi tưởng lại. Chuyện này không dám nói với ai. Chính cậu nghĩ lại cũng thấy mình có vấn đề. Phải thừa nhận rằng, cậu có chút tham luyến cảm giác đó. Giữa cơn gió nhẹ gần như không thể cảm nhận được, vùng da cực kỳ nhạy cảm trên môi bị Vu Hàng v.t.v. có chút gây nghiện, Lâm Hoài không biết phải giải thích cảm giác này như thế nào. Cậu cũng không thể giải thích được tại sao mỗi lần nhìn thấy Vu Hàng, cậu lại không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào bắp đùi của anh. Mà chớ trêu thay, mỗi lần gặp Vu Hàng, cậu gần như đều có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nọn ấy. Vu Hàng không có thân hình gầy gò không thấy rõ cơ bắp như cậu. Vu Hàng rất vạm vỡ. Khi làm việc, cơ vai của anh rung lên. Chiếc áo ba lỗ bó sát người, ôm lấy vòng eo săn chắc, rồi men theo hai đường cơ ẩn hiện dưới thắt lưng, tượng trưng cho sức sống hoang dã và mãnh liệt. Lâm Hoài đã từng lén lút quan sát cơ thể mình, đặc biệt là vùng bắp đùi. Không vạm vỡ, trông cũng không săn chắc bằng của Vu Hàng. Người nhà nông trên người đa phần đều có sự chênh lệch màu da, nhưng ở người khác thì không rõ ràng lắm, có thể nhìn ra nhưng không quá nổi bật, thuộc mức bình thường. Lâm Hoài cũng vậy, sự chênh lệch màu da trên người cậu giống như một sự chuyển tiếp. Vu Hàng là một ngoại lệ, đã nói từ lâu rồi, Lâm Hoài chỉ cần liếc mắt là có thể chú ý đến. Lúc nào cũng có thể cảm nhận được, đã nhìn thấy màu trắng rồi, đâu còn thấy được màu đen nữa. Mảng da trắng ấy, đặc biệt quyến rũ, cứ lởn vởn trong đầu không sao xua đi được. Lâm Hoài dùng xẻng gỗ hất lúa mì, xúc lên rồi thuận theo chiều gió đổ xuống. Những mảnh vụn lẫn trong đó sẽ bị gió thổi sang một bên. Bên trái là đống lúa mì, bên phải là mảnh vụn, ranh giới rõ ràng, giống như bắp đùi của Vu Hàng vậy. Đạch Lâm Hoài đội chiếc mũ rơm trên đầu, bị gió thổi bay về phía sau. Cậu như đang hờn dỗi với gió, ném chiếc xẻng xuống đất, ngồi lên đôi giày vải của mình, uống nước nghỉ ngơi. Hôm nay cậu đặc biệt đổ trà vào chiếc cốc nước lớn màu vàng. Trà phổ nhị vẫn không dám pha. Pha vẫn là loại trà lá lớn của cậu. Trà ngon trà dở quả thật khác nhau. Phổ nhị chát, trà lá lớn cũng chát. Nhưng vị chát của loại sau không thơm, không có hương vị. Đã nếm qua thứ thơm ngon rồi, loại vụn vặt này thật khó nuốt. Lâm Hoài, phi phi, nhổ bã trà ra. Con chó đại hoàng nhà hàng xóm nhận ra Lâm Hoài, nằm một bên mở mắt nhìn cậu, ngẩng đầu sủa mấy tiếng, gâu gâu, rồi đứng dậy lắc đầu ngoe nguẩy đi tới, dê, n gì mấy tiếng, đến xin ăn. Lâm Hoài xoa đầu Đại Hoàng, bẻ cho nó một miếng bánh màn thầu mang theo từ trưa. Đại Hoàng vẫy chiếc đuôi thô dài, cắn lấy rồi đi sang một bên, hai chân trước giữ miếng bánh, nghiêng đầu ăn. Lúa mì nhà hàng xóm phơi trên sân, không có ai trông. Hôm nay họ có việc ra ngoài, sáng sớm đã nhờ Lâm Hoài trông giúp, còn giao cả con chó trung thành cho Lâm Hoài. Lúa mì phơi trên sân không ai ăn trộm, mọi người đều yên tâm. Nhưng nếu nhà không có ai để thỉnh thoảng liếc qua thì trong lòng cũng không yên. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Huống chi hàng xóm cũng biết tính Lâm Hoài thật thà, không làm được những chuyện gian dối. Đại Hoàng khụt khịt gặm bánh màn thầu, Lâm Hoài nhai chà lá lớn, ngây người nhìn cánh đồng vàng óng trải dài bất tận phía xa. Vô vàn suy nghĩ vẩn vơ cứ thế lướt qua đầu cậu. Cậu đã sống trên mảnh đất này 30 năm, mỗi một địa danh ở đây cậu đều vô cùng quen thuộc. Giữa cánh đồng bao la, ruộng nhà ai ở đâu cậu đều biết rõ. Cậu dành gần như toàn bộ tâm huyết của mình cho ruộng đồng. Từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch, chăm sóc như một đứa trẻ, cũng không thể nói cậu không có chí tiến thủ. Làm ruộng chính là chí tiến thủ của cậu. Những người cùng tuổi có nghề thủ công khác, làm thợ mộc, thợ rèn gì đó, nghề của Lâm Hoài là nghiên cứu lúa mì, ngô, rồi trồng thêm ít rau quả, nuôi ít gà vịt ngan ngỗng. Về bản chất cũng không có gì khác biệt. Chủ yếu là người trẻ làm ruộng ngày càng ít. Trên đồng gần như toàn là những người lớn tuổi tóc đã hoa râm. Sáng sớm tưới nước, đội nắng gắt phun thuốc cho cây trồng. Đó là chuyện thường tình. Cũng là xu thế, những người già này không thể rời khỏi những cánh đồng bằng phẳng này. Chỉ có thể năm này qua năm khác gắn bó với ruộng đồng. Lâm Hoài không có chí lớn, chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi cánh đồng lúa mì này. Một gia đình có 10 mẫu ruộng đối với thời đó không phải là ít. Lâm Hoài cũng không nỡ giao ruộng cho người khác, chăm sóc những hạt giống nhỏ bé lớn lên thành những bông lúa chĩu nặng và những hạt ngô căng mẩy. Đó chính là lý do khiến Lâm Hoài sống một cuộc sống vững chãi. Chân đạp trên đất vàng, đầu đội trời xanh, những cánh đồng này chính là cội rễ của cậu. Sống cả đời cũng không thể rời xa cội rễ. Cậu phải cắm rễ vào đất mới thấy thoải mái. Xét cho cùng, cậu và loại người như Vô Hàng, người sinh ra để bay lượn bên ngoài, không giống nhau. Vì vậy, lúc đầu khi Vô Hàng đề cập đến chuyện đó, tại sao cậu lại buồn bã cả ngày? Chẳng phải là vì điều này sao? Mẹ cậu lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa, tự mình dằn vặt mình, vừa ngốc nghếch vừa ngu muội, vừa chất phác vừa chậm chạp. Loại người này thật thà nhất, cũng dễ chui vào ngõ cụt nhất. Đêm đó tuy Vô Hàng không nói được mấy câu đứng đắn, nhưng chỉ vài câu đó đã ngay lập tức tháo gỡ được nút thắt trong lòng Lâm Hoài. Chuyện này đã được giải quyết, lại có chuyện khác quấn lấy cậu. Lâm Hoài sửa lại vành mũ rơm, bất giác lại thở dài một tiếng. Đại Hoàng ăn no uống đủ, lê mình về phía trước, nằm nghiêng bên chân Lâm Hoài ngủ thiếp đi. Lâm Hoài vê, tê vê, bộ lông bóng mượt của nó. Trơn tuột, trong phút chốc lại nghĩ đến cảm giác khi sờ vào đùi của Vô Hàng. Đàn ông luôn thích ngắm chân, Lâm Hoài cũng không ngoại lệ. Mắt cậu chỉ chăm chăm vào đôi chân của Vô Hàng, cộng thêm cặp mông trắng nõn, trong lòng ngứa ngáy như bông lúa mì chưa tuốt hết dâu. Khó chịu vô cùng, Lâm Hoài phải mất rất nhiều công sức mới chấp nhận được sự thật rằng trong lòng mình có cảm giác với Vô Hàng. Cậu đến nay vẫn không hiểu được, một người có vẻ ngoài thô ráp, nói chuyện cũng có chút lưu manh như Vô Hàng lại có hai chỗ đáng yêu như vậy. Đặc biệt khiến cậu yêu thích, cậu thuận theo cơn gió nóng buổi chiều, nằm trên chiếc võng bên cạnh, mấy ngày nay cậu đều ngủ ở sân phơi, cách đó không xa còn có một nhà khác cũng phơi lúa. Cũng ngủ ở đây, ban ngày không có việc gì, phải đề phòng ban đêm có người trộm lúa. Trên trời, những đám mây trắng lững lờ trôi. Lâm Hoài nhìn chằm chằm vào đám mây đó rồi nó biến thành thứ mà cậu đặc biệt yêu thích. Nghĩ lại cảm thấy đã lâu không gặp Vu Hàng rồi. Người này nói những lời không đứng đắn, làm những việc không đứng đắn rồi biến mất tăm hai ngày liền. Lâm Hoài biết anh bận gặt lúa mì, gặt xong ở đây lại vội vã lên phía Bắc gặt những cánh đồng khác. Hai ngày nay cậu cũng nhàn rỗi hơn một chút. Cấp trên đã họp, phân bổ thêm vài chiếc máy gặt xuống, nhưng giá cả không thân thiện bằng của Vu Hàng. Nhiều người nhà nông vẫn muốn để Vu Hàng gặt. Sáng hôm sau khi Vu Hàng đi, anh còn gọi điện cho Lâm Hoài, nói gặt thêm hai ngày nữa là nghỉ. Anh gặt cũng chỉ là gặp thời thôi. Bây giờ cấp trên đã cử máy xuống. Anh lười bận rộn, nói đến cuối cùng còn nói thêm mấy câu, rằng bắp chân của anh lại bị sưng phù, khát khô cả họng. Lâm Hoài nghe, biết anh lại đang trêu mình. Giọng nói pha lẫn tiếng cười nghe ra là đang trêu chọc người khác. Vì cái tội Lâm Hoài hôm đó ngốc nghếch ôm một ấm trà phổ nhị đi tìm anh, còn sống chết không thừa nhận trà là pha cho anh. Lần đầu tiên hai người không nói chuyện đứng đắn, toàn là những chuyện linh tinh, gần như là Vu Hàng nói ở đầu dây bên kia, Lâm Hoài ở đầu dây bên này. Mấy tiếng, bà Vương Túm Nga khiêng một chiếc ghế đầu nhỏ ngồi ở nhà chính, vểnh tay nghe người ta nói chuyện, thỉnh thoảng còn chen vào hai câu. Nói chuyện với ai đấy? Sao không lên tiếng? Lại làm Lâm Hoài đỏ mặt. Đây là làm gì chứ? Gọi điện thoại mà cứ như đang lén lút hẹn hò vậy. Lâm Hoài 30 tuổi mà lại có tâm sự của một thiếu nữ 17, 18 tuổi, vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa thấy phiền não. Lâm Hoài nằm trên võng lật mình, Đại Hoàng cũng lật mình theo. Cậu không biết rốt cuộc Vu Hàng nghĩ thế nào, nhìn cậu thế nào. Vu Hàng đã từng có bạn gái. Nghe đồng tử nói tình trường của người này cũng khá phong phú. Lâm Hoài không chắc anh là đang tìm của lạ để chơi bời, hay là coi cậu như một cô gái. Vu Hàng có một gương mặt đào hoa, vẻ ngoài nửa cười nửa không ai nhìn cũng thấy mơ hồ. Nói chuyện lại thân thiết, khi muốn tốt với ai đó, có thể khiến người ta say đắm trong nụ cười của anh không thoát ra được. Ngay cả một người phụ nữ trung niên như bà Vương Tú Nga cũng yêu thích không thôi. Lâm Hoài cũng đã từng thấy anh lạnh lùng, mắt một mí, hẹp dài, con người đen, giọng nói thô, cũng rất hung dữ. Không phải có câu nói thế nào nhỉ? Muốn tìm hiểu quá khứ của một người, gần như là sắp phải lòng người ta rồi. Lâm Hoài không kìm được sự tò mò của mình, lại lật mình một cái. Chiếc giường kêu cót két đánh thức con chó đang ngủ say. Đại Hoàng bất mãn rên khẽ một tiếng, bò sang một bên nằm xuống. Nắng chiều gay gắt, may mà cây to lá rộng. Lâm Hoài nằm trong bóng râm, bị gió thổi cho lim dim ngủ thiếp đi. Một người một chó, canh giữ lúa mì, cách chương.